Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1538, mệnh không có đến tuyệt lộ, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Naiko, Lily giống. Bị hồn hoặc ở boss, hoàn toàn nghe theo tiểu cương thi chỉ huy, khiến nó hướng đông nó không dám đi tây, đặc biệt là tại giết địch thời điểm, không có chút nào giữ lại, giết được kêu là thoải mái một chút, liền tô nhiên người quan sát, đều cảm nhận được uy thế cường đại. Sự thật chứng minh, này hồn hoặc kỹ năng quả thật chính là thần kỹ, không đúng, đây là so với thần kỹ đều muốn kỹ năng biến thái, không có nhất. Chỉ cần bị hồn hoặc ở quái vật phải đánh một giờ công nhân, tài năng đạt được giải thoát, mạnh mẽ như này không thú hợp nhất boss cũng không thể chống cự được. Tô nhiên đối với cái này tiểu cương thi càng ngày càng thưởng thức, tại sở hữu sủng vật bên trong địa vị trực tiếp tăng lên tới đệ nhất danh. Không thể không nói, này tứ bất tượng boss có được thực lực cường đại, nếu không là bị chính mình kỹ năng cùng triệu hoán thú sở khắc chế, không bị thua thảm như vậy, rơi vào cái bị tiểu cương thi điều khiển kết cục. Này một giờ khống chế thời gian, nhất định phải xài cho đúng tác dụng, thuận tiện lấy thước mài một chút boss lượng máu, đến lúc đó tiêu diệt nó cũng bớt việc. Tại hố sâu thời điểm, tô nhiên lật lần mỗi một tấc thổ địa, đều không có tìm được một chút bảo tàng, này hoàn toàn không phù hợp hệ thống tác phong, thiết trí khó như vậy địa hình, liền chút ban thưởng đều không có, đây cũng quá nói không được, cũng đừng nói không có ban thưởng, tối thiểu nhất để cho vượng tài tăng lên 2 lần thuộc tính, vậy cũng là an ủi thưởng. Nếu đem kia miệng hắc thạch thú hòm quan tài cũng đoạt tới tay, thật là tốt biết bao. Tô nhiên trong nội tâm có lưu tiếc nuối, lại cũng không có quá mức so đo, lợi dụng này boss phá vỡ cái vòng phòng hộ, rời đi chỗ này hố sâu, trên đường đi giết đi không ít thú tộc tiểu quái, đến nơi này. Kỳ quái, chuối tiêu tiểu tử này, đến cùng sông đi nơi nào, như thế nào vẫn còn không có tin tức, đã lâu như vậy, cũng có thể gặp a. Tô nhiên đi nhiều cái chỗ ngã ba, sừng sốt không có phát hiện chuối tiêu thân ảnh, tại kia lầm bầm. Chẳng lẽ lại, đã cố. Cũng không trách tô nhiên hội nghĩ như vậy, nếu địa phương khác có hố sâu như vậy cạm bẫy, lấy chuối tiêu thực lực thật sự là quá sức có thể vượt qua, quải điệu cũng là bình thường thao tác. Lại một cái, này ba chỗ địa động chính là ảnh hưởng hai người bọn họ gặp mặt chướng ngại vật, bất quá hắn tin tưởng, nếu là không có ngoài ý muốn, hai người bọn họ cuối cùng sẽ gặp đến. Này boss điều khiển thời gian chỉ còn lại có nửa giờ, tô nhiên cũng không cam lòng lãng phí, ngựa không dừng vó hướng phía trước tiến đến, chỉ hy vọng nhiều gặp được điểm quái vật để cho đau khổ lao động tỷ lệ phát sinh cao huy một chút quang cùng nóng, có tiện nghi không lợi nhuận khốn kiếp, miễn phí tay chân, không cần ngu sao mà không dùng. Không đợi hắn tiếp tục đi thật xa, phía trước đổi mới ra nhóm lớn hắc văn báo săn, ngăn chờ đường đi của hắn. Ta đi, như thế nào đổi mới ra nhiều như vậy? Tô nhiên hơi bị cả kinh, không nghĩ tới hệ thống hèn hạ như vậy, đổi mới xuất như vậy một đoàn báo săn xuất ra, muốn thông qua nơi này, nhất định phải mở một đường máu mới được. Móa cái này phiền toái. Góc truyện audio.com, hắn đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, tại đây mảnh không lớn trong không gian, liền hắn điểm này binh lực, nếu thật là sống mái với nhau, cho dù có thể đạt được thắng lợi cũng tuyệt đối là thắng thảm, còn có thể hội chồng ở chỗ này, chung quy số lượng này chênh lệch cũng quá lớn hơn. Cho dù có này boss tương trợ cũng rất khó lấy được chỗ tốt. Tô nhiên không muốn cùng bọn này báo săn là địch bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn lựa chọn đường vòng mà đi, đem ám dạ lôi long cùng muôn đời độc giao thu hồi sủng vật không gian cùng bên trong xá lợi kia sủng vật của hắn thì là định ở chỗ cũ, sau đó móc ra một chương tích họa phù, đương trường dùng mất lúc này mới đạp đi đến không trung, từ báo săn trên đỉnh đầu chậm rãi bay qua. Khá tốt, này tích họa phù không phải là loại kia giả mạo ngụy liệt sản phẩm, hiệu quả dựng xào thấy bóng, hắn đạp không hành tẩu gần tới 30 mét, cũng không có khiến cho phía dưới đám kia báo săn một tia cảnh giác. Tô nhiên tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp này báo quần số lượng, tại lộ trình của 30 mét, rậm rạp chằng chịt đều là hắc văn báo săn, nếu thật là dẫn phát thú triều, bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội đều không thừa nổi. Hô, nguy hiểm thật. Tô nhiên ổn ổn tâm thần, lúc này mới bước nhanh hướng phía trước bước đi, sủng vật tựu này có điểm không tệ, có thể định trụ chúng, triệu hoán thì có thể trong chớp mắt truyền tống qua, bỏ qua khoảng cách hạn chế, tại đây vị trí địa hình bên trong sử dụng, phù hợp. Bất quá chiêu này cũng liền chỉ có tô nhiên dám dùng, nếu đổi lại người chơi khác nào dám cùng sủng vật cách xa nhau quá xa, cự ly quá xa hội giảm bớt tương ứng độ trung thành, mà tiểu cương thi thuộc về đặc thù sủng vật hoàn toàn không cần có phương diện này băn khoăn, phân thân lôi bức cùng thiết huyết xa khôi lỗi lại càng không cần phải nói, những cái này đều là yên tâm đơn vị, theo kêu theo đến cái loại kia, đã chết cũng không có bất kỳ câu oán hận. Khá tốt, trong này không có cường đại boss tồn tại, hệ thống coi như có phần nhân tính, cho người chơi lưu lại điểm hy vọng. Tô nhiên mừng thầm, nếu thật là có cao cấp boss, bài trừ hắn tích họa trạng thái, vậy lúng túng. Tại đây quần báo săn đằng sau, đến cùng cất giấu cái gì, là kỳ ngộ còn là hiểm cảnh, Tô Nhiên như thế nào lại rõ ràng, hắn nhịn không được đem ánh mắt quang hướng xa xa, muốn hiểu rõ phía trước đến cùng có cái gì tại chờ đợi mình. Đáng tiếc hắc sắc nguyên tố nồng đậm giống như là một ly cà phê đen, che lại tầm mắt của hắn, nhưng lưu lại đặc thù khí tức tại kia dụ dỗ lấy thần kinh của hắn, để cho hắn có cảm giác muốn tìm kiếm hạ xuống xúc động. Đúng vào lúc này, từ đằng xa truyền đến hét thảm một tiếng, cắt đứt Tô Nhiên này ngắn ngủi thất thần trạng thái. Không tốt, là chuối tiêu. Đối với chuối tiêu thanh âm Tô Nhiên vô cùng quen thuộc, dù cho dù thanh âm của hắn thay đổi làn điệu Tô Nhiên cũng có thể đoán được từ chuối tiêu tiếng hét thảm này không khó nghe ra, gia hỏa này tình cảnh hẳn có chút nguy hiểm, mà tiếng thét này lực lượng 10 phần, thanh âm vang dội, nhất thời bán hội chắc có lẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Chính mình nếu thời điểm này đi qua, đem chuối tiêu từ trong lúc nguy nan cứu ra, hắn có thể hay không kích động đến lấy thân báo đáp tình trạng. Nghĩ tới đây Tô Nhiên nhịn không được run rẩy. Gocchuyenaudio.com. Bất quá, nghe được chuối tiêu còn sống kia là được rồi. Tô Nhiên không kịp cân nhắc cái khác, toàn lực chạy nước rút hướng phía tiếng kêu thảm thiết khởi nguồn vọt tới. Chuối tiêu ở trong tiến vào ở giữa địa động, khỏi phải nói nhiều xui xẻo, liên tục gặp được vài vị trí cạm bẫy, bị mũi tên nhọn, lan cây, khói độc đều rằng có mấy lần, chỉnh hắn hoài nghi nổi lên nhân sinh. Khá tốt, những cái này cạm bẫy cũng không chí mạng, còn có hắn dược phẩm tồn lượng phong phú, hắn này mới thật không dễ dàng vẫn còn tồn tại, vốn cho rằng bị cạm bẫy luân một lần lại một lần, kế tiếp nội dung cốt truyện sẽ không quá tra tấn người, không nghĩ tới lại gặp hai cái bạch ngân báo săn boss, xuất lĩnh lấy hơn 10 tiểu đệ, hướng phía chuối tiêu bao vây đi qua. Chuối tiêu vốn là tinh linh xạ thủ, không am hiểu cận chiến, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, muốn cùng những cái này báo săn kéo ra cự ly. Làm gì được báo săn am hiểu chính là tốc độ, cho dù chuối tiêu toàn lực chạy trốn, cũng không thể kéo ra cùng hai cái boss cự ly, điều này làm cho lòng hắn sinh tuyệt vọng, tại đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tình thế, duy chỉ có dựa vào chính mình, ai cũng không thể trông cậy vào, chỉ cần hắn vẫn còn một hơi, liền liều mạng chạy đi, tuyệt đối không thể để cho này hai cái boss thực hiện được. Có thể liền vào lúc này, một tờ tiêu giao bọn họ long trọng đăng tràng, mỗi người trên người đều là y quan không cả, trên mặt cũng đều chảy máu, liền phát hình đều lộn xộn, xem ra bọn họ cũng không ít chịu cạm bẫy dày vò, chuối tiêu kinh lịch bọn họ mỗi người cũng đều ôn lại một lần, công bằng, ai cũng không thể tránh thoát một kiếp này. Không có biện pháp, muốn tiếp tục thám hiểm, phải kinh lịch những cái này chắc chờ, bọn họ minh bạch cái này rất giống Tây Thiên lấy kinh nghiệm đồng dạng, chỉ có đã trải qua 9981 khó, mới có thể lấy được chân kinh, đây là hệ thống dụng tâm lương khổ, bọn họ hiểu. Tiêu Dao lão đại, phía trước có cá nhân tại hô cứu mạng, có muốn hay không đi giúp hắn? Ngay tại bọn họ bổ sung lượng máu thời điểm, tiếng kêu thảm thiết xa xa địa truyền tới, ngay sau đó, chuối tiêu kia chật vật thân ảnh xuất hiện ở những cái này tầm mắt của người, điều này làm cho bọn họ hơi bị sững sờ. Giúp đỡ cái rắm, người này hẳn phải là nước đổ khó hốt. Chờ hắn tránh được trực tiếp tập hỏa chết luôn hắn. Một cái khác thủ hạ nhịn không được chen lời nói, bởi vậy không khó suy đoán, hắn có thể là cực hận này nước đổ khó hốt, cũng có thể là chuyên môn nói cho một tờ tiêu giao nghe. Không hiểu khác nói cần, người này liền cái hắc bào đều không có, liền tiếng nói cũng không khàn khàn, nhất định không phải là nước đổ khó hốt. Một tờ tiêu giao đương trường phủ nhận, hắn cùng với nước đổ khó hốt đã từng giao thủ qua, muốn phân biệt cũng không khó, xa xa chơi ra minh hiển không đều là một người, điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, xem ra, sớm tiến nhập chỗ này bí cảnh, không chỉ nước đổ khó hốt một người. Cái này phiền toái, vậy chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Từ hắn trên trang phục này đến xem, hẳn là che giấu tinh linh chức nghiệp, tốc độ liền báo săn đều đuổi không kịp, thực lực có lẽ đúng. Tiêu Dao lão đại, cá nhân ta đề nghị ngươi giúp hắn một chút, kết cái thiện duyên, nói không chừng có thể kết giao bằng hữu. Hắn so với chúng ta tiến vào sớm, hẳn có không ít nội tình tin tức không thể bỏ qua. Gocchuyenaudio.com. Lão đại, đừng do dự, nếu như bị bọn họ đoạt lấy trước kia thì phiền toái. Tay này ở dưới nói chuyện, để tỉnh cái khác mấy cái đội trưởng, bọn họ ánh mắt sáng ngời, đâu chú ý phải đi cân nhắc cái khác, nhao nhao hướng phía thủ hạ của từng người đưa mắt ra ý qua một cái. Dũng sĩ, chớ hoảng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Móa, là chúng ta tới trước, các ngươi có thể hay không có cái thứ tự đến trước và sau. Vị huynh đệ kia đến đội ngũ chúng ta trong, chúng ta nơi này có chuyên nghiệp thuẫn chiến đoàn đội, bảo vệ ngươi không lo. 6 chi đội ngũ phân ra hơn 10 người, từng người hướng phía chuối tiêu phương hướng nghênh đón, triển khai cướp người đại tác chiến, ầm ĩ tiếng la đem chuối tiêu tiếng kêu thảm thiết đều đè tới. Ta đi, này tình huống như thế nào? Chuối tiêu lại càng hoảng sợ, hắn chưa bao giờ trải qua loại này đãi ngộ, lại bị vài chi đội ngũ cướp cứu, điều này làm cho hắn cảm giác có chút mộng bức theo bản năng hỏi. Các ngươi đều là Phốc Thủy đại ca gọi tới bằng hữu sao? Thanh âm vừa dứt toàn trường phải sợ hãi, sở hữu ẩm ý thanh âm trong chớp mắt bất động giống như bị nhéo ở cái cổ tựa như một cái âm cũng không còn. Phốc Thủy đại ca, tiểu tử này cùng nước đổ khó hốt là một phe, ngọa tào thiếu chút cứu lầm người, còn tưởng rằng là quân đội bạn, dựa vào, cao hứng hụt một hồi. Tại đã trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, các người chơi lúc này mới nổ nồi, nhao nhao cho thấy lập trường, thái độ đại biến. Tiêu Dao lão đại có muốn hay không giúp đỡ boss một bà? Nếu là nước đổ khó hốt một phe kia cũng không cần phải khách khí với hắn, đi, làm thịt hắn, sau đó đoạt boss giết boss. Đang nghe thủ hạ chính là đề nghị, một tờ Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, lúc này làm ra giết người đoạt boss quyết định trước sau thái độ chênh lệch lớn như vậy, đơn giản là trung gian nhiều nước đổ khó hốt cái tên này. Sát, trốn nơi nào, nạp mạng đi, người anh em, muốn trách chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt, đứng sai đội ngũ, đi tìm chết. Các người chơi giơ cao vũ khí, hướng phía chuối tiêu giết đi đi qua. Ta đi, này lại là tình huống như thế nào? Chuối tiêu cảm nhận được bọn này người chơi sát ý, nhìn xem bọn họ đằng đằng sát khí bộ dáng, biết vậy nên không ổn, vội vàng chuyển di phương hướng, mão đủ lực hướng phía khác một bên bỏ chạy. Lúc này chuối tiêu trong nội tâm khỏi phải nói nhiều hối hận, hắn đã hiểu mấu chốt chỗ chính là bởi vì Phốc Thủy đại ca tục danh, mới khiến cho đám người kia thái độ phát sinh 360 độ chuyển biến, sớm biết như vậy, vừa rồi gì cũng không nói thật tốt. Ai, họa là từ ở miệng mà ra oa. Sự thật chứng minh, Phốc Thủy đại ca tên là cái song nhận kiếm, có đôi khi không chỉ thành lập không đến hiệu quả gì, còn có thể đưa tới họa sát thân, trước mắt một màn này, cũng đủ để đã chứng minh. Phốc Thủy đại ca, để cho ngươi hại thảm. Chuối tiêu không kịp để thở, bộ dạng xun xoe liền hướng chỗ sâu trong bỏ chạy, lung tung tìm cái thông đạo, dẫn theo hai cái boss còn có một đám người chơi, mất mạng đi phía trước chạy trốn, hắn đã làm tốt cuối cùng ý định, chờ đến bước đường cùng thời điểm, cho dù chết cũng phải bắn ra mấy tiễn rõ ràng dài hận. Góc truyện audio.com, tình thế đã khẩn trương tới cực điểm, chuối tiêu đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, đại khẩu thở hổn hển, liền tốc độ đều trở nên chậm không ít, bất quá, hắn không cam lòng, chỉ cần không buông bỏ, liền còn có hy vọng. Hắn lúc này trong nội tâm chỉ còn lại một cái chấp niệm, chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn. Lập tức hắn mãnh liệt khẽ hấp khí, đem trong phổi chọc khí tất cả đều phun ra, thuận tiện lấy đem trong nội tâm bị đè nén cũng cùng nhau phát tiết ra ngoài, dưới chân tốc độ lại tăng nhanh một tia, liền phía sau hắn báo săn boss đều cảm nhận được kinh ngạc. Cũng chính là này đạo gào to, đem Tô Nhiên hấp dẫn qua, vậy cũng là chuối tiêu mệnh không có đến tuyệt lộ. Chuối tiêu, hướng ta bên này. Ngay tại chuối tiêu liều mạng chạy trốn thời điểm, nhất đạo khàn khàn thanh âm từ hắn hướng trên đỉnh đầu vang lên, này đạo thanh âm giống như là trong sa mạc một vũng nước suối, để cho chuối tiêu gặp được hy vọng sống sót. Phốc Thủy đại ca, ngươi có thể tính đến rồi. Chuối tiêu kinh hỉ nhìn xem phía trên lơ lửng ở trong không Tô Nhiên, có cảm giác như chút được gánh nặng cảm giác, đã chết lặng hai chân trong chớp mắt không có khí lực, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp. Giống, sớm đã truy sát đã lâu báo săn boss, xem như bắt được cơ hội, mãnh liệt nhắc tới tốc độ, hướng phía chuối tiêu nhào tới, từ trên tư thế này đến xem, chuối tiêu nếu là trúng chiêu, đoán chừng hội lành ít dữ nhiều rồi. Phốc Thủy đại ca cứu mạng hoa, chuối tiêu đã cảm nhận được sau lưng gió tanh, té hướng phía một bên trốn đi, ý đồ tránh né qua này hai cái boss tập kích. Đúng lúc này, Tô Nhiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp khiến một chiêu thiên cân trụy, lấy cái kia gầy yếu cốt thân thể, chính diện đón nhận hai cái bạch ngân boss tấn công. Bành, bành, trong chớp mắt Tô Nhiên bên người xương cốt vây quanh, cùng này hai cái boss phát sinh va chạm kịch liệt, một cỗ đáng sợ lực lượng bắn ngược mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem hai cái boss đánh bay ra ngoài, vừa vặn tiến vào đuổi theo mà đến người chơi trong đội ngũ. Bốt lực mạnh mẽ quầng sáng kỹ năng, chưa bao giờ để cho Tô Nhiên thất vọng qua, đây cũng là hắn dám dùng chiêu này kỹ năng làm tiền đặt cược nguyên nhân, sự thật chứng minh, hắn chiêu này cờ hiểm trực tiếp thay đổi thế cục, đem chuối tiêu thành công từ tử thần trong tay cứu được xuất ra. B. Cách chương.